6 giờ chiều đúng, hàng loạt mệnh lệnh liên lạc được truyền xuống. Phòng chỉ huy các khu vực sôi sục khí thế. Quân khu số 2, quân khu Mê Sai bắt đầu tập kết binh lực, chỉnh đốn quân ngũ. Trời dần tối, đồng hồ điểm 8 giờ. Mây đen giăng kín, hai chiếc xe hơi màu đen chạy ra từ vùng rìa, thành phố tối tăm không thấy ánh mặt trời. Nhưng đến chốt chặn ngoài cùng lại bị ngăn lại. Rõ ràng hôm qua còn không thấy ai chặn đường, vậy mà đến tối, nơi này lại bắt đầu giới nghiêm với lực lượng dày đặc. Trần Túy mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Chiếc xe từ từ lăn bánh qua, người lính liếc nhìn biển số xe, tiến lên gõ cửa sổ. Trần Túy đưa thẻ thân phận ra. Dưới ánh đèn, người lính nhìn vài lần, rồi lại nhìn mặt Trần Túy, ánh mắt khẽ thay đổi. Anh ta lùi lại một bước, ra hiệu cho những người lính phía sau. Mấy người đã hiểu ý, khách sáo cúi người nói. Thưa ngài, chúng tôi cần phải lên trên báo cáo. Trong tình huống này, bất kỳ động tĩnh nào cũng đủ khiến họ thất bại. Trần Túy ngửi thấy có điều không ổn, nhạy bén hỏi. Sao vậy? Điện thoại vừa lúc rung lên, một mảng nhỏ đường nét cầm được chiếu sáng trên hàng ghế sau tối om. Người đàn ông không nghe máy, đạp một cước vào lưng ghế. Đi. Trần Túy hiểu ra, tin tức đã bị lộ, nên họ mới đặc biệt lập chốt chặn người. Muốn bắt giặc phải bắt vua, trực tiếp giữ chân Lục Dập. Nhưng bây giờ, Lục Dập đã không còn thời gian để tâm xem tin tức bị lộ ra sao. Hay làm thế nào mà họ biết được lộ trình của anh? Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, không có đường lui. Ga được nhấn hết cỡ, chiếc xe bất chấp lao về phía chốt chặn chưa mở rầm. Đầu xe đâm sầm tới khiến những người lính kiểm tra hoảng sợ tản ra né tránh, miệng hét lớn. Chặn chúng lại. Thấy chiếc xe định xông qua, binh lính ở trạm kiểm soát phía trước đồng loạt nhắm vào xe nổ súng. Con đường dài mười mấy mét ở chốt chặn vang dội tiếng súng hỗn loạn, thân xe chống đạn bị bắn cho biến dạng, lỗ đạn chi chít khắp nơi. Dưới làn đạn liên tiếp, người trong xe hoàn toàn không có sức chống trả, kính xe nổ tung văng đầy đất, mảnh vỡ găm đầy người họ. Lục Dập rút súng, cúi người nằm trên ghế để tránh đạn, tiếng súng vẫn vang lên, đạn xuyên qua cửa sổ vỡ nát bay vào trong xe, lại làm văng thêm một lớp mảnh vụn, anh dùng súng thúc vào Trần Túy ở ghế trước. Cứ đâm thẳng qua. Chẳng bao lâu nữa quân tiếp viện gần đó sẽ đến, nếu không cược một phen phá vòng vây, kết cục chính là chết ở đây. Vâng. Trần Túy bị mảnh đạn và kính vỡ găm đầy người máu me. Cũng may kính chắn gió chỉ dạng như mạng nhện chứ chưa vỡ hẳn. Vẫn có thể chịu được thêm chút nữa. Anh cắn răng, tay nắm vô lăng đau đến tê dại, đã không còn để ý được nữa. Điên cuồng nhấn ga, trong tình trạng không thấy rõ đường mà đâm thẳng vào rào chắn. Không ai ngờ chiếc xe lại mất kiểm soát và nổi điên như vậy. Rào chắn bị hút văng lên nắp capo, toàn bộ thân xe bị phá hủy đến mức gần như không còn nhận ra hình dạng. Dừng lại, dừng lại. Những người lính truy đuổi vẫn đang hét lên. Không biết từ đâu một quả lựu đạn được bắn ra, nổ ầm một tiếng ngay trước đường, khiến chiếc xe giật mình bẻ lái, suýt lật. Trong khoảnh khắc phát nổ, ngọn lửa hừng hực bốc lên. Một bức tường lửa hình thành trên mặt đất cản đường tiến. Đạn như mưa rào dội vào bên hông xe, phát ra những âm thanh găm vào chói tai, cộng thêm những vụ nổ liên tiếp, màng nhĩ Trần Túy gần như sắp vỡ, tay cầm vô lăng đầy máu. Anh Hải, anh không sao chứ? Anh không có thời gian để quay đầu lại. Vết thương do súng trên người Lục Dập vẫn chưa lành hẳn. Trải qua mấy vụ nổ lớn, không ít mảnh kim loại văng vào người, đập đến mức đầu óc anh có chút choáng váng. Anh cố gắng lắc đầu, giữ cho mình tỉnh táo. Tiếp tục đâm. chốt chặn cuối cùng, vượt qua được là có thể rời đi. Trần Túy không chút do dự nhấn ga lao tới. Giữa tiếng súng đạn và lửa cháy lách tách, chiếc xe húc văng rào chắn và lao đi vun vút. Những viên đạn lạc còn lại bắn vào đuôi xe, nhưng họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe rời đi. Binh lính ở trạm kiểm soát lập tức báo tín hiệu chiếc xe đã vừa chốt. Họ đã phá được chốt chặn đầu tiên, yêu cầu chặn lại. Đợi đến khi chiếc xe đi khuất, đến đoạn đường an toàn, bốn phía lại trở nên yên tĩnh. Trần Túy không dám dừng lại, bàn tay bị thương không ngừng chảy máu. Trong đầu là cảm giác choáng váng, buồn nôn sau chấn động. Anh quay đầu lại, cố nén. Anh hai, lộ trình của chúng ta đã bị tiết lộ. Có cần phát tín hiệu để người của Bangkok đến ứng cứu không? Lục Dập chống tay đứng dậy, phủi những mảnh kính vỡ trên người, bình tĩnh nói. Không cần hoảng loạn, tôi vừa phát tín hiệu rồi. Chỉ cần chặn được quân tiếp viện của quân khu 3 và 4 trên đường, thì chỉ dựa vào lực lượng phòng thủ của Tống Lăng Phủ cũng vô dụng thôi. Chuyến đi này của họ cũng chính vì việc này. Quân khu 3 và 4 do Sau Dôn và Tụng Tín điều động. Lục Dập vốn định khống chế mấy người này trước để chặn việc xuất quân. Không ngờ tin tức lại bị lộ sớm. Điều này cũng có nghĩa là quân tiếp viện có lẽ đã nghe được tin và đang trên đường đến. Mà hiện tại, lực lượng phòng thủ ở Bangkok đã cảnh giác, mệnh lệnh không nghi ngờ gì đến từ Tống Lăng Phủ. Với tư cách là tư lệnh Bộ Chỉ huy Cảnh vệ quân khu Bangkok, ông ta có thể điều động toàn bộ binh lực của quân khu một trong vòng chưa đầy một giờ. Tụng Tín và mấy người kia dù nhanh đến mấy thì theo tính toán cũng còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa. Khoảng cách nửa tiếng đó đủ để gây chết người. Trước có truy binh, sau có chặn đường, bây giờ e rằng họ còn không qua nổi các chốt chặn tiếp theo. Dù hy vọng mong manh, Trần Túy vẫn chọn tin tưởng. Vâng, anh ta chỉ có thể cầu nguyện rằng Sau Dôn và mấy người kia sẽ đến điểm hẹn đúng giờ trước khi tin tức bị lộ. Như vậy mới có cơ hội xoay chuyển tình thế. Vậy mà xe chạy chưa được 1 km, phía trước lại xuất hiện một chốt chặn. Hai bên chốt có đèn pha cực mạnh chiếu rọi. Đèn pha vừa thấy xe tới liền khóa chặt mục tiêu và dừng lại. Binh lính vũ trang đầy đủ xếp thành một hàng, còn đông và dày đặc hơn cả trạm kiểm soát trước đó, thậm chí đã sớm dựng sẵn súng máy chờ ở đây. Dường như chính là đang chờ họ đến. Đèn pha đột ngột tắt, thấy rõ những họng súng đen kịt, Trần Túy mới từ cảm giác tê dại mà hoàn hồn, trừng lớn hai mắt. Anh ta hít một hơi lạnh, chịu đựng áp lực, chiếc xe từ từ dừng lại, rồi lùi lại. Anh hai, chúng ta. Một câu có lẽ phải bỏ mạng ở đây rồi nghẹn lại trong cổ họng không dám nói ra. Lúc này, bàn tay bị thương mới bắt đầu đau nhói, nhưng Trần Túy lại cảm thấy lòng mình lạnh toát. Nhiều súng như vậy, bắn ra không biết sẽ chết thảm đến mức nào. Lục Dập nghiêng người, một tay chống lên đệm ghế trước, qua khe hở trên tấm kính vỡ nát nhìn rõ tình hình. Không thể dùng một câu rất tệ để hình dung, còn tồi tệ hơn cả tưởng tượng, cũng khó trách Trần Túy lại có biểu cảm muốn nói lại thôi như vậy. Đối diện phía trước, sau đám người không đếm xuể là 2 chiếc xe bọc thép hạng nặng đang trong tư thế sẵn sàng, họng pháo chĩa thẳng vào chiếc xe mục tiêu. Đạn pháo chỉ thiếu điều chưa chĩa thẳng vào đầu mà khai hỏa. Xe không ngừng lùi lại, nhưng rồi cũng nghe thấy tiếng động cơ tắt dần từ phía sau. Trần Túy nhận ra là quân truy đuổi đã đến, tay nắm vô lăng đau đến tê dại. Anh hai, chúng ta. Một cảm giác tồi tệ rằng cái chết đã đến gần sộc thẳng lên tim. Giọng Trần Túy khản đặc hỏi. Làm sao bây giờ? Chờ chết. không phải nói đùa. Quân tiếp viện của Tụng Tín không thể đến nhanh như vậy. Lực lượng của team trong thành cũng chưa chắc đã tiếp ứng được. Hiện giờ trong thành phố Bangkok gần như đều là quân của Tống Lăng Phủ. Người ra lệnh chặn đường e rằng chính là Tống Lăng Phủ. Trần Túy thở hắt ra, rút súng lên đạn, định liều mạng đến cùng. Còn ở ghế sau, đôi mắt người đàn ông tập trung vào một bóng người xuất hiện trong khe hở của cửa sổ trước, đang từ từ đi về phía anh. Trần Túy nghe tiếng mở cửa xe, kinh ngạc nhìn qua, định đưa tay ngăn lại nhưng không kịp. Anh hai, điên rồi, xuống xe vào lúc này. Trần Túy vội vã tháo dây an toàn định đi theo, nhưng trong khóe mắt lại thoáng thấy người đang đi tới. Cửa xe đóng lại, đi được vài bước, Lục Dập dừng lại ở đầu xe, không tiến tới nữa. Lúc này, bầu trời đêm đen kịt bắt đầu lất phất những hạt mưa, từ nhỏ đến lớn dần, từng hạt rơi xuống mặt đất, rơi trên vai anh. Trong màn mưa mờ ảo, tiếng giày quân đội đạp trên mặt đất vang lên sền sệt, một tiếng, hai tiếng, cuối cùng dừng lại cách anh 3 mét. Tống Lăng Phủ hất cằm, chắp tay sau lưng, nhìn anh đầy kẻ cả. Lục quân trưởng, vội vàng như vậy là định đi đâu? Bóng của hai thân hình cao lớn đổ xuống đầy áp bức, không ai chịu lùi một bước. Lục Dập cười, nghiêng đầu nhìn hàng súng chĩa thẳng tắp sau lưng anh ta, chế nhạo. Đêm hôm khuya khoắt mà náo nhiệt thế, tôi cũng tò mò. Tống tư lệnh định làm gì vậy? Hai người vẫn giữ thế đối đầu. Đến khi Trần Túy xuống xe đi đến sau lưng Lục Dập, không khí vẫn giằng co không dứt. Tôi muốn làm gì? Chẳng lẽ Lục quân trưởng không biết sao? Tống Lăng Phủ tiến sát thêm một bước, đôi mắt cười ẩn chứa sự sắc bén. Tôi vốn tưởng câu vinh quang cùng hưởng chỉ là lời nói đùa, không ngờ anh thật sự làm ra chuyện hoang đường như vậy. Lục Dập à Lục Dập, có gì mà anh không dám làm không? Cái ghế này loanh quanh một hồi sớm muộn gì cũng rơi vào tay anh, sao phải vội vàng như vậy? Anh ta nhấn mạnh, nụ cười tắt ngấm, giọng lạnh đi. Anh đây là đang phản quốc. Trần Túy giật mình, nhanh chóng rút súng chĩa vào đầu Tống Lăng Phủ, nhưng người đàn ông kia không hề sợ hãi, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn. Trong nháy mắt, mấy chục họng súng chĩa vào đầu hai người, những chấm đỏ của tia laser ngắm bắn gần như muốn nuốt chửng cơ thể Trần Túy. Lục Dập không hề hoảng sợ, liếc nhìn những vị trí có lính bắn tỉa ẩn nấp xung quanh, môi mỏng cong lên thành một nụ cười. Thất bại mới gọi là phản quốc, hiện tại càn khôn chưa định, mọi thứ đều có thể thay đổi. Lục Dập vẫn là Lục Dập, tự tin quá mức, cho dù hiện tại có vô số họng súng đang chĩa vào đầu, anh vẫn luôn giữ thái độ bình thản, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Bái phục, chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng. Tống Lăng Phủ vỗ tay một cách chân thành, nói xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, phớt tay lùi lại một bước. Vậy để xem anh có mấy cái mạng mà thoát ra ngoài. Thấy động tác ra lệnh nổ súng của anh ta, sắc mặt Trần Túy đại biến, lao lên chắn trước người Lục Dập. Nhưng người đàn ông kia đẩy anh ta ra, vẫn với vẻ mặt thản nhiên, nghiêng đầu nhìn những người lính đang chuẩn bị bắn, rồi lại nhìn gương mặt không rõ cảm xúc của Tống Lăng Phủ, khẽ cười khẩy một tiếng, khiến Trần Túy ngớ người không hiểu gì. Anh ta không rõ Lục Dập đang cười cái gì. Trần Túy bị đẩy sang một bên, nhìn anh từng bước đi về phía Tống Lăng Phủ. Mưa rơi càng lúc càng dày, làm mờ đi quân hàm trên vai áo, nuốt chửng mọi khói lửa chiến tranh nơi họ đứng. Bóng tối đè nặng đến ngạt thở, hai người dương cung bạc kiếm, không ai chịu nhượng bộ. Nước mưa làm ướt tóc, Tống Lăng Phủ nheo mắt, thấy anh đã đến ngay trước mặt mình. anh sẽ không cản tôi. Lục Dập nhìn quân hàm trên vai anh ta, cười khinh miệt. Nếu tôi chết, chính trường Thái Lan sẽ thay đổi. Anh khẩu khí không nhỏ. Bất kể tôi có sống sót hay không, một giờ sau, quân đội sẽ tiến vào Bangkok. Đến lúc đó, chỉ bằng mấy khẩu súng cùi bắp của quân khu Bangkok, các người có ngăn được không? Nếu không tin, cứ việc thử. Tống Lăng Phủ nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đang uy hiếp tôi. Đây không gọi là uy hiếp, mà là thương lượng. Lục Dập cười mà như không cười. Chọn thế nào là tùy anh. Im lặng vài giây, Tống Lăng Phủ cười. Anh đúng là to gan. Chỉ qua vài giây im lặng, Lục Dập đã nhìn thấu thái độ của anh ta, cũng cười, một nụ cười rất nhạt, lấy bật lửa ra, che tay châm cho anh ta một điếu thuốc để cảm ơn. Xong xuôi, anh lùi lại, ra hiệu bằng tay với anh ta. Người thông minh. Trần Túy ngơ ngác đi theo anh lên xe, cửa xe đóng lại, cửa sổ hạ xuống. Tống Lăng Phủ vẫn luôn dõi theo nhưng không hành động. Đợi đến khi xe chạy đến bên cạnh, anh ta ngậm điếu thuốc đã bị mưa dập tắt, liếc mắt, cho đi. Một câu nói, tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ mồn một. Viên chỉ huy phía sau nhận lệnh, mở các lớp rào chắn, di rời, chướng ngại vật, đợi xe sắp chạy qua. Những người lính vốn đang chặn đường như một bức tường lập tức dạt sang hai bên, đưa mắt nhìn họ rời đi. Nhìn đèn hậu xe biến mất trong màn mưa, Tống Lăng Phủ mặt không biểu cảm, ném điếu thuốc xuống đất rồi dẫm nát. Tư lệnh, vậy chúng ta có tiếp tục trấn thủ không? Viên chỉ huy bên cạnh hỏi. Vừa rồi có ai đi qua sao? Sao tôi lại không biết nhỉ? Tống Lăng Phủ nhìn anh ta đầy ẩn ý. Viên chỉ huy vỡ lễ, Tống Lăng Phủ muốn không làm mất lòng bên nào, mắt nhắm mắt mở cho qua, bèn vội vàng gật đầu. Đã hiểu, rồi quay đầu ra lệnh, tiếp tục trấn thủ, theo kế hoạch chặn đứng đám phản quân sắp xuất hiện. Rời khỏi cửa khẩu, mấy trạm kiểm tra tiếp theo cũng đều mở đường cho đi, hành trình vô cùng suôn sẻ. Nhìn người đàn ông bình tĩnh, tự tại ở ghế sau, Trần Túy không khỏi thắc mắc. Anh hai, sao anh chắc chắn là anh ta sẽ đồng ý? Tình hình vừa rồi, dù không chết cũng phải chảy ra, chóc vảy. Trần Túy đã chuẩn bị sẵn tâm lý quyết tử, hoàn toàn không nghĩ mình có thể thật sự thoát chết, cứ như đang nằm mơ. Lục Dập chống tay, không một chút căng thẳng, dường như đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Cậu cho rằng nếu anh ta thật sự muốn ra tay thì còn đích thân xuất hiện chờ chúng ta xông qua chốt sao? Anh ta cố ý thăm dò chúng ta sao? Trần Túy nghiêng đầu hỏi. Lục Dập không phủ nhận, sớm hơn một tuần trước khi quyết định phát động chính biến, hai người đã từng gặp nhau ở cung Dusit. Đối mặt với sự dò hỏi và bóng gió, thái độ của Tống Lăng Phủ không nóng không lạnh, giả vờ không hiểu, xua tay nói. Tôi chỉ lo chuyện trong phận sự của mình, anh muốn làm gì đều không liên quan đến tôi. Lục Dập sao lại không hiểu ý tứ trong lời anh ta? Tống Lăng Phủ ngay từ đầu đã quyết định giữ trung lập, không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh đấu phe phái nào. Nhưng trung lập chỉ là kế sách tạm thời. Giữa anh và Tống Lăng Phủ có mối thù, người tinh tường nào cũng sẽ không thấy được khả năng hợp tác. Tống Lăng Phủ cũng thông minh, biết phải chừa cho mình một con đường lui trước khi thắng bại được định đoạt. Không làm mất lòng bên nào để giữ lại lợi ích, anh ta không tranh không giành, không có nghĩa là sẵn lòng vứt bỏ quyền lực. Đến lúc quyết định thắng thua cuối cùng, anh ta vẫn sẽ chọn phe. Bây giờ, ngăn cản anh chẳng qua chỉ là làm cho có lệ. Dù sao với tư cách là tư lệnh khu cảnh bị Bangkok, nếu không ra tay thì sự thiên vị sẽ quá rõ ràng. chủ động xuất hiện đã là một cách thể hiện thành ý. Có câu nói thế này, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tống Lăng Phủ hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Đây cũng là lý do vì sao Lục Dập không chọn Lật Mặt Thanh Trừng ngay lập tức. Anh sớm đã liệu được sẽ có ngày này. Tương trợ lẫn nhau mới là mục đích cuối cùng. Lục Dập cất súng đi, nhìn khung cảnh phồn hoa dần hiện ra ngoài cửa sổ. Xe đã vào đến nội thành, anh thong thả chỉnh lại trang phục, ra lệnh cho Trần Túy. Tập trung lái xe đi. Trong phòng họp của bộ quân sự. 4 tiếng trước, Sau Dôn và mấy người kia nhận được tin phải đến dự một cuộc họp bàn. Một cuộc họp cấp cao được triệu tập trong chính phủ quân sự. Nói là họp bí mật, thực chất là Lục Dập đơn phương gửi tin, bảo Sau Dôn và mấy người kia đến tòa nhà bộ quân sự để bàn bạc cách giải quyết tình hình rắn mất đầu hiện nay. Dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau, Sau Dôn gần như không chút do dự mà lên đường, thậm chí còn thuyết phục cả Iniura và Tụng Tín, những người đang do dự, cùng đi. Vì là cuộc họp bí mật nên khi đi qua chốt canh gác, Sau Dôn không hề nghi ngờ, ngược lại Iniura lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn cửa phòng họp đóng lại, trong số các phó quan đi cùng chỉ có Sa Vượng được ở lại, Iniura bất mãn nhìn Sau Dôn. Đây là đang giở trò quỷ gì vậy? Sau Dôn uống 2 ngụm nước. Được rồi, đừng xét nét nữa. Trong suốt 4 tiếng đồng hồ, mọi người không hề hay biết tin tức về lệnh giới nghiêm khẩn cấp bên ngoài. Từng giờ trôi qua, không khí cuối cùng cũng trở nên nhốn nháo. Iniura đập bàn đứng dậy. Coi chúng ta là khỉ để đùa giỡn à? Bảo là họp mà không thấy tới. Ông hỏi Lục Dập xem là có ý gì. Lâu như vậy mà một tin tức cũng không có. Đúng là quá đáng ngờ. Có đến muộn cũng không thể muộn kiểu này được. Sau Dôn cau mày gọi Sa Vượng lại. Gọi điện cho Lục Dập, hỏi xem cậu ta thế nào rồi. Mọi người đều ở đây chờ một mình cậu ta. Thật không ra thể thống gì. Sa Vượng cúi đầu, bước ra ngoài phòng họp để gọi điện. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách cuộc trò chuyện của những người bên trong. Tụng Tín rời mắt khỏi cửa, cất lời. Bàn lúc nào mà chẳng được, muộn thế này rồi còn gọi chúng ta đến họp. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nghe vậy, Iniura cũng nghi ngờ, nhìn sang Sau Dôn. Sau Dôn, ông đã tìm hiểu rõ tình hình chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 2. Còn có thể có chuyện gì nữa chứ? Sau Dôn đứng dậy vận động, xoay xoay cổ, hai tay chống lên lưng ghế. Các ông cũng thấy tin tức rồi còn gì? Giờ này còn hỏi tôi. Chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện vớ vẩn của Sabuat thôi. Tụng Tín không mấy tin tưởng, vừa định lên tiếng thì cửa lại bị mở ra. Mọi người nhìn sang, là phó quan của Tụng Tín vội vã bước vào. Anh ta cố nén hơi thở hổn hển, vội đến mức quên cả đóng cửa, nói với mấy người họ. Xảy ra chuyện rồi, có phản quân đang áp sát Bangkok. Bây giờ bên ngoài đã giới nghiêm toàn bộ rồi. Cái gì? Cả đám đồng thanh. Sau Dôn nóng tính bước tới túm lấy cổ áo anh ta. Tuy đã hơn 40 tuổi nhưng sức lực vẫn hơn người, đẩy anh ta vào cửa. Phản quân từ đâu ra? Tại sao bây giờ mới thông báo? Trái ngược với cơn thịnh nộ của Sau Dôn, Tụng Tín đã nhanh chóng hiểu ra mấu chốt vấn đề. Ngay từ khi bước vào phòng họp, ông đã bắt đầu nghi ngờ, cộng thêm việc Lục Dập mãi không xuất hiện càng chứng thực cho suy đoán của ông. Lục Dập đã cố ý cô lập họ với bên ngoài. Bây giờ, e rằng họ đã không thể bước ra khỏi tòa nhà bộ quân sự. Nghe thấy tiếng động, cửa bị đá văng ra, Sa Vượng lại bước vào. Không đợi Tụng Tín lên tiếng, Sau Dôn đã nhìn đám lính vũ trang đầy đủ đi theo sau cậu ta, lập tức hiểu ra Sa Vượng. Ông ta cười lạnh một tiếng. Mẹ kiếp, mày đúng là đồ ăn cây, táo rào cây sung. Sa Vượng mặt không cảm xúc nhận tội, nhưng động tác trên tay không dừng, súng chĩa vào những người có mặt. Đừng động đậy. Rồi quay lại nói một cách khách sáo. Đắc tội rồi, các vị trưởng quan, các vị không thể đi đâu cả. Ông xem cái thứ ông nuôi dưỡng đi. Đầu bị súng chĩa vào, Inura tức đến râu ria, dựng ngược, phẫn uất ngồi xuống. Tôi đã nói từ lâu là không thể dùng người của Lục Dập, bây giờ ông hài lòng chưa? Tất cả chúng ta đều sẽ chết ở đây. Sauron giận sôi máu, tức tối lao lên túm cổ áo Sa Vượng chất vấn. Bảo Lục Dập cút ra đây, tôi muốn gặp hắn. Còn ra thể thống gì nữa? Hắn muốn làm gì? Muốn tạo phản à? Cậu hỏi hắn xem có phải muốn chết không? Tôi nói cho cậu biết, không cần lệnh của tôi, quân của quân khu 4 chỉ cần có động tĩnh là sẽ có viện binh tới. Cậu hỏi hắn xem có phải muốn tìm chết không? Sa Vượng không đổi sắc mặt đẩy ông ta ra, vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn đồng hồ. Trung tướng sẽ đến ngay thôi. Sauron vốn đã đề phòng người thanh niên tài giỏi này, cũng không bao giờ để cậu ta nhúng tay vào việc quan trọng, chỉ coi như một cuộc giao dịch, nể mặt Lục Dập. Ai ngờ ngàn phòng vạn phòng vẫn không phòng được. Sa Vượng đã nằm vùng bên cạnh ông ta gần 2 năm, trong thời gian đó đã tuồn bao nhiêu tin tức cho Lục Dập. Nghĩ đến đây, Sau Dôn tức đến đấm ngực dậm chân, hận không thể một súng bắn chết cậu ta. Sắc mặt Sa Vượng hơi thay đổi, theo phản xạ đưa tay ra đỡ ông ta, liền bị Sau Dôn gạt phát đi. Cút sang một bên. Đối mặt với tình thế hỗn loạn, chỉ có Tụng Tín là bình tĩnh hỏi. Lục Dập không có ý định giết người diệt khẩu, đúng không? Nghe đến đây thì còn gì không hiểu nữa. Lục Dập muốn ép họ kiểm soát quân lính dưới trướng, để trực tiếp cắt đứt viện binh cho Bangkok, chiếm lĩnh thủ đô, thực hiện cuộc chính biến. Sa Vượng thành khẩn đáp. Về việc này có thể yên tâm, Trung tướng không có ý định ra tay với mọi người. Xin các vị cứ bình tĩnh chờ đợi, đợi người tới rồi hãy quyết định. Sauron bị Tụng Tín ấn ngồi xuống ghế, cơn giận trong lòng còn chưa nguôi thì đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cửa mở ra, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai nổi bật, đôi môi hơi mím chặt. Anh quét mắt một vòng quanh phòng rồi hất cằm ra hiệu cho Sa Vượng hạ súng. Sa Vượng cúi đầu gọi Trung tướng, sau đó hạ súng xuống, bước đến sau lưng Lục Dập. Sau Dôn thấy anh đến, bèn vén vạt áo chống nạnh, bực bội trừng mắt. Lục Dập, cậu còn biết đường về à? Tôi còn tưởng cậu chết ở ngoài rồi chứ, sao thế? Ngồi không yên vị trí nên muốn tạo phản á? Cậu có biết mình đang làm gì không? Hả? Rốt cuộc, cậu còn muốn gây ra bao nhiêu chuyện nữa? Nếu muốn tạo phản thì đừng lôi chúng tôi chết chung. Mất mặt lắm. Inuza nói thẳng. Những lời chất vấn đầy nghiền chút xuống. Lục Dập thong thả bước đến ghế chủ tọa ngồi xuống. Tụng Tín lặng lẽ quan sát phong thái tự tại của anh. Từ đầu đến cuối, không nói một lời. Uống vài ngụm nước cho đỡ mệt, Lục Dập mới nhìn hai người họ. Thế nào gọi là tạo phản? Cậu còn hỏi tôi thế nào là tạo phản? Sauron nổi giận đùng đùng, đập bàn vang trời. Cậu nhốt chúng tôi ở đây, không phải là tạo phản thì là gì? Lục Dập mất hết kiên nhẫn, đứng dậy ném vỡ chiếc ly. Một tiếng choang vang lên, mảnh vỡ văng tung tóe, nước bắn khắp nơi, từng họng súng lại một lần nữa chĩa vào đầu họ. Lập tức, không ai dám nói thêm lời nào. Nói thẳng ra là, tôi đã đích thân đến mời thì cũng đừng chê tôi nói khó nghe. Hôm nay, các vị chỉ có hai con đường. Một là ra lệnh cho đội quân tiếp viện của quân đoàn 3 và 4 rút về. Hai là, anh chống hai tay lên bàn, người hơi dướn về phía trước, đôi mắt đen láy cuộn trào sát khí, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ghê rợn. Cùng chết ở đây, tôi không ngại có các vị cùng lên đường. Cậu điên rồi à? Inuza hét lớn. Muốn chúng tôi theo cậu phản quốc sao? Lục Dập từ từ đứng thẳng người, nhìn xuống ông ta với nụ cười nhạt. Sao phải nói khó nghe như vậy? Thất bại mới gọi là phản quốc, còn thắng lợi thì gọi là thay triều đổi đại, lập nên chính phủ mới. Lời này vừa thốt ra, tay Tụng Tín đang cầm ly nước bỗng khựng lại, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào anh. Vừa hay, khoảnh khắc sau, ánh mắt họ giao nhau, người đàn ông cũng nhìn lại không chớp mắt, chẳng hề nao núng, thậm chí còn có phần áp đảo. Sauron bất mãn, đập bàn đứng dậy định đi ra cửa, thấy Sa Vượng đang chặn ở đó, liền gạt mạnh ra. Cút ngay. Xem ra, đã quá nể mặt rồi. Lục Dập lạnh mặt, rút súng lên đạn, không thèm liếc mắt về phía cửa mà bóp cò. Một viên đạn sượt qua đầu Sauron, găm chặt vào khung cửa. Sauron đứng khựng lại, mùi thuốc súng khét lẹt còn vương trên chóp mũi. Ông ta trừng mắt, cơn giận bốc thẳng từ chân lên đỉnh đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn không dám bước tới nữa. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Dập. Hôm nay, ai bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ cho người đó lên đường trước. Sauron tức đến lông mày như bốc lửa, nghiến chặt răng, không nói được lời nào. Một đám người sống 40-50 năm, lại bị một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đe dọa, thao túng, đã bao giờ phải chịu nỗi nhục này chưa? Vậy mà giờ phút này lại không còn lựa chọn nào khác. Lục Dập cười khẩy một tiếng, ra vẻ dễ nói chuyện. Mọi người đều đã ở trên cùng một con thuyền, đừng nói với tôi chuyện phản quốc hay không. Bây giờ có chết cũng là chết chung. Muốn chiến thắng để ghi danh vào lịch sử Thái Lan hay mang tiếng xấu, bị người đời chỉ vào cột sống mà mắng là bè lũ phản quốc loạn đảng, tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của các vị. Anh xuề tay ra, nói tiếp. Tôi cứ tưởng các vị rất sẵn lòng trở thành người kiến tạo luật lệ mới, cùng tôi chia sẻ vinh quang, lập nên một chính phủ mới chứ. Nghe vậy, Tụng Tín lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh. Tụng Tín, ngài nói có phải không? Nhận ra sự do dự trong mắt ông ta, Lục Dập chỉ đích danh hỏi. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Tụng Tín. Tụng Tín thấy anh đang gõ nhẹ lên mặt bàn, một nhịp, hai nhịp, tựa như đang lăng chi. Sa Vượng ném chiếc điện thoại quân dụng cho ông ta, ép ông ta phải đưa ra quyết định. Chỉ thấy Tụng Tín đứng dậy, trước mặt mọi người, nói với Lục Dập. Lục Dập, phải công nhận lòng dũng cảm của cậu rất đáng khen. Trong thời gian ngắn như vậy, đã dựng nên một ván cờ lớn, biến tất cả mọi người thành quân cờ bị vây khốn. Dù tôi có coi thường, cũng phải khâm phục. Con đường này vốn cần một người tiên phong mới. Nếu cứ đi vào vết xe đổ, thì bầu trời Thái Lan cần phải thay đổi. Ý tứ đã rõ, ông ta là người đầu tiên chọn phe. Tụng Tín cầm điện thoại lên, gọi đi để ra lệnh. Lúc này, quân khu 3 nhận được lệnh cứu viện từ Bangkok và đang hỏa tốc tiến đến. Hiện đã cách biên giới Bangkok chưa đầy 10 km, không đến 20 phút là có thể đến nơi. Nhưng viên chỉ huy lại không ngờ nhận được một mệnh lệnh như vậy. Khẩu lệnh của Tụng Tín rất nghiêm khắc, viên chỉ huy không thể không tuân lệnh, ngừng tiến quân, bắt đầu quay đầu rút lui. Nghe được tin, Lục Dập mới mỉm cười, cảm thấy Tụng Tín là người biết điều. Những người còn lại, Tụng Tín quay sang khuyên Sau Dôn. Chuyện đã đến nước này rồi, Sau Dôn, ông cũng đừng vì chút sĩ diện hão mà cố chấp nữa, vô ích thôi. Sau Dôn hừ lạnh một tiếng không thèm để ý. Ngược lại, Inuza, người còn tức giận hơn ông ta, lại xuống nước, nhìn họng súng trước mặt, rồi lại nhìn khí thế tất thắng của Lục Dập, thở dài một tiếng, cầm lấy điện thoại gọi điện điều quân rút lui. Thấy ông ta vẫn còn ngoan cố, Lục Dập cũng không vội. Lúc này quân của quân khu 2 có lẽ đã vào Bangkok, loáng thoáng nghe thấy tiếng súng nổ, nghe chừng chỉ cách đây chưa đến 7-8 cây số. Hiện tại, đội cảnh vệ của Bangkok cộng với đám cảnh sát súng ống quen kia chỉ có khoảng 2-3 nghìn người, mà quân đồn trú của Tống Lăng Phủ lại mắt nhắm mắt mở, chắc chắn sẽ không kháng cự ngoan cường. Chỉ cần có được mệnh lệnh rút quân của mấy người này, cắt đứt viện trợ cho lực lượng đồn trú bên trong Bangkok, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Anh nhìn Sau Dôn, ẩn ý nói. Ở đây, tôi có thể hứa một điều. Một khi chính biến thành công, phần quyền lực và vinh quang này, tôi sẽ không độc chiếm. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn anh. Dáng vẻ của Lục Dập có vẻ tùy ý, nhưng lời nói ra lại vô cùng có sức nặng. Chính phủ quân sự này, thiếu đi các vị, sẽ không thể hoàn thiện. Nghe đến đây, ai không hiểu thì đúng là kẻ ngốc, chỉ cần đồng ý hỗ trợ chính biến, Lục Dập sẽ bỏ qua thù oán trước đây, không thanh trừng sau khi lên nắm quyền. Đây không khác gì một liều thuốc an thần cho những người có mặt. Tụng Tín vỗ vai Sau Dôn khuyên nhủ. Thấy vậy, Sau Dôn biết cứ cố chấp nữa cũng vô ích, bèn cầm điện thoại lên bắt đầu ra lệnh. Nhìn mọi người đã thỏa hiệp, Lục Dập chậm rãi nhếch môi. Anh sớm đã biết đám lão già cổ hủ này sẽ không đời nào đồng ý chính biến, nếu không nghĩ cách khống chế họ từ trước. E rằng, người đứng ở đây hôm nay đã không phải là anh. May mắn là, mọi chuyện đều thuận lợi. Mặt khác, khi nhận được tin quân tiếp viện của quân khu 3 và 4 rút lui, Tim, Ezen, Chaigu, Baka đã dẫn đầu quân khu 2 và quân khu dã chiến Mesai. Từ khu vực biên giới, Cô Giát và Chiang Mai đến được ngoại ô thành phố. Phía trước là một dãy chốt chặn, với hàng rào thép gai, chồng chất dài, hàng chục mét, các chướng ngại vật, cùng những chiếc xe bọc thép đã chĩa sẵn nòng pháo. Egen thầm chửi một tiếng, chiếc xe đi đầu ngụy trang, phát ra cảnh báo. Chúng tôi là viện binh của quân khu 3, yêu cầu mở đường. Ai ngờ đối phương rất khôn ngoan, đòi phải xuất trình lệnh chi viện mới chịu cho qua. Họng súng vẫn chĩa thẳng, nhất quyết không cho vào. Tình hình căng như dây đàn, có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Trong bộ đàm, giọng của Tim truyền đến. Đường Bảo Thông bị quân đồn trú chặn lại. Nửa phút sau khi giằng co, tình hình cũng tương tự. Trong bộ đàm lần lượt vang lên giọng của Đoán Vũ và Pato báo cáo cũng bị chặn đường. Nhìn tình thế bế tắc, Ezen tạc lưỡi, nghiến răng. Phá nát con đường cho tôi. Trong khoang điều khiển xe bọc thép, rõ. Một tiếng ầm vang lên, đạn pháo phá tan chướng ngại vật, mặt đất rung chuyển dữ dội, hai bên bắt đầu đấu súng. Lúc này, Bangkok đã ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp, toàn bộ binh lính có thể điều động đều được huy động. Trong phòng chỉ huy của quân đồn trú, với tư cách là chỉ huy thực thi lệnh giới nghiêm, Som Pa Chai lập tức yêu cầu quân đồn trú của Tống Lăng Phủ chi viện. Ngay sau đó, lại dùng tín hiệu liên lạc với bộ tư lệnh quân khu 3 và 4 để yêu cầu tăng viện chống lại quân phản loạn. Tuy nhiên, tin tức đã gửi đi được 2 giờ mà quân chi viện vẫn bật vô âm tín. Điện thoại trong bộ chỉ huy của Som Pa Chai gần như cháy máy, từ trên xuống dưới lòng người hoang mang, thậm chí còn bàn bạc xem có nên thỏa hiệp hay không. Tom Pachai tức giận, rút súng chĩa vào viên sĩ quan muốn đầu hàng kia. Mày muốn phản quốc à? Tao bắn chết mày đầu tiên. Viên sĩ quan sợ biến sắc, lập tức đổi giọng. Coi như tôi vừa nói bậy, coi như tôi vừa nói bậy, tôi xuống liên lạc lại với các đơn vị ngay. Nói xong, anh ta vội vàng chạy đi, trong lúc hoảng hốt còn làm rơi cả mấy tập tài liệu. Một tiếng rưỡi trước, Som Pachai đã cử người di chuyển sang Puwat, nhưng tình hình đã âm thầm thay đổi. Bên trong phòng thẩm vấn của tòa nhà hiến pháp, có tiếng bước chân vội vã đi vào, sau đó là tiếng súng hỗn loạn vang trời, vài phút sau, tiếng súng im bặt. Sa Puwat giật mình tỉnh giấc, ông ta nhạy bén nhận ra có điều không ổn, bèn lùi vào góc tường, kéo theo chiếc còng điện tử trên chân. Cửa khẽ mở, chút ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, ông ta nhìn rõ viên sĩ quan đứng bên cửa, bèn trợn to mắt. Cậu là người của Som Pachai? Nhưng thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Tim và họng súng ngay lập tức chĩa vào trán mình, ông ta đột nhiên biến sắc. Cậu muốn làm gì? Cậu muốn giết tôi? Tim cười cười, vẫy tay cho binh lính phía sau vào bắt giữ Sa Puwat. Nhưng dù sao, đây cũng là cấp trên cũ. Tuy súng vẫn chĩa vào người, Tim cũng tỏ ra cung kính, thậm chí còn cúi người chào. Tổng tư lệnh, đắc tội rồi. Sa Puwat run rẩy mắng lớn. Khốn nạn, mày bảo lục dập đến gặp tao. Mày bảo nó đến gặp tao. Bị quát, mặt Tim lạnh đi. Anh ta bực bội quay người. Tôi nói không có tác dụng, ngài bớt gây chuyện đi, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Ở một nơi khác, tiếng súng hỗn loạn xé toang màn đêm. Nơi Puno bị giam giữ nằm ở trung tâm thành phố, dù đã có lệnh giới nghiêm không cho phép người dân ra ngoài, nhưng vẫn không tránh khỏi có những người hiếu kỳ chạy ra xem. Khi thấy một lượng lớn quân đội, chính phủ và cảnh sát vũ trang hạng nặng dựng chướng ngại vật, họ đều sợ hãi chạy tán loạn. Vốn dĩ Puno định trực tiếp rút lui, nhưng lại không biết từ đâu nhận được tin nhắn yêu cầu án binh bất động. Anh ta không hề biết rằng, ngay lúc này, tất cả các cuộc gọi đi và đến đều đang bị nghe lén. Đến khi kịp phản ứng, Tim đã dẫn quân đến bao vây bên ngoài tòa nhà, đối đầu với binh lính canh gác, trận đấu súng sắp sửa bùng nổ. Khi quân của Egan giao tranh vượt qua từng lớp chốt chặn để vào thành phố, Tim đã làm tan rã từ bên trong và kiểm soát hầu hết các khu vực. Trong tòa nhà, Puno nghe thấy tiếng đấu súng ngày càng gần, bèn nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh cá chết lưới rách mà Sa Puwat đã đưa ra. Sau khi trận đấu súng lắng xuống, Egan dẫn đội xông vào tòa nhà, dùng máy bay không người lái để dò tìm, xác định chính xác căn phòng rồi dùng sức đá văng cửa. Đập vào mắt là Puno đang ngồi trước bàn điện đài, bình tĩnh như mặt nước, nhìn toán lính xông vào. Anh ta từ từ giơ súng lên. Bảo súng xuống. Egan hét lớn. Puno hừ lạnh một tiếng, không chút do dự bóp cò. Đoàng, viên đạn xuyên qua thái dương, máu tươi nóng hổi văng đầy tường. Trước mắt bao người, Puno thà tự sát chứ không muốn sống để bị lục dập thanh trừng. Egan thu súng lại gần, máu dưới chân dính đặc quánh vào đôi giày quân đội, mỗi bước chân là một dấu máu. Cậu ngồi xổm xuống, giúp người đó nhắm lại đôi mắt đỏ ngầu đang trừng lớn, rồi thở dài. Hà tất phải vậy. Khi tin tức truyền về tòa nhà quân bộ, người trong phòng họp đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có mấy người bị giữ lại là mặt mày xa sầm không cười nổi. Lục dập chống tay, tỏ vẻ hứng thú. Sao thế? Chúng ta thắng rồi mà không vui à? Với chuyện bị ép lên thuyền giặc, Sau John, tính tình, ngang bướng nhất thời vẫn chưa chấp nhận được, cau mày lườm anh một cái. Khi nào thì thả chúng tôi đi? Gấp gáp làm gì? Lục dạp cười. Mọi người hiếm khi có dịp tụ tập mà. Trần Túy tiến lên an ủi vài câu, cung kính rót trà. Thưa Bộ trưởng, xin ngài cứ yên tâm, chờ đến khi hoàn toàn khống chế được cục diện và tuyên bố cuộc chính biến thành công, chúng tôi nhất định sẽ để mọi người đi bình an. Tụng Tín và Inura không nói nhiều, dù sao cũng đã chấp nhận số phận. Lục Dập sớm muộn gì cũng sẽ ngồi lên chiếc ghế đó, chỉ là thủ đoạn lần này hơi cực đoan một chút. Huống chi trước đây đã đối đầu gay gắt như vậy, giờ đầu hàng rồi còn có sự đảm bảo, cũng không cần nơm nớp lo sợ anh lên nắm quyền sẽ thanh trừng. Từng nay tuổi rồi, trong tình hình hỗn loạn, có thể hạ cánh an toàn đã là quá đủ. Sau Ron có tức giận đến mấy cũng không làm gì được thói ngang ngược của anh, bèn quay đầu đi hờn dỗi. Lục Dập ném cho ông một bao thuốc coi như cho một lối thoát. Sau Ron liếc mắt nhìn, miễn cưỡng nhận lấy rồi rút một điếu ra hút. Nửa tiếng sau, sở chỉ huy của Sompachai bị hỏa lực bốn phương tám hướng bao vây, tiêu diệt. Giữa lúc đang ngoan cố chống cự, Sompachai nhận được mệnh lệnh của tư lệnh binh đoàn đồn trú Bangkok, yêu cầu ông ta lập tức ngừng phản kháng. Đối mặt với hỏa lực ngày càng dữ dội và viện binh mãi không tới, Sompachai rõ ràng cũng đã hiểu ra mấu chốt, viện binh sẽ không bao giờ tới nữa. E rằng bên ngoài đã thất thủ rồi. Trong tòa nhà chỉ huy, ai nấy đều lo sợ cho tính mạng của mình. Để được đầu hàng bảo toàn mạng sống, một sĩ quan vừa chạy ra ngoài đã chĩa súng đe dọa ông ta. Đánh nữa thì tất cả chúng ta đều sẽ chết. Ngài cũng phải nghĩ cho anh em bên ngoài chứ. Kể cả họ có nổi loạn thì đã sao? Chúng ta không có cách nào ngăn cản được. Tại sao không chọn giữ mạng trước chứ? Sompachai sững sờ, không thể tin nổi khi nhìn họng súng đen ngòm trước mặt. Theo lời kích động của viên sĩ quan, ngày càng có nhiều người đứng ra phản đối. Sompachai đột ngột quay đầu, nhìn bộ mặt của những kẻ hèn nhát này mà vô cùng bi phẫn. Bọn họ thất bại chính là vì đã nuôi một đám bùn nhão không chát nổi tường. Cuối cùng, không đợi quân đội bên ngoài tấn công vào, Sompachai đã bị khống chế, giải ra ngoài đầu hàng. Đêm đó, lúc 11 giờ 25 phút, khi tiếng súng cuối cùng vang lên trời rồi tắt hẳn, cuộc đoạt quyền đã tuyên bố thắng lợi cuối cùng. Tống Lăng Phủ đứng trên sân thượng, nhìn xuống chiến trường, gió lớn thổi khiến hắn phải nheo mắt lại. Sĩ quan, phụ tá phía sau tiến lên báo cáo tin chiến thắng. Người đàn ông khẽ ừ một tiếng trong mũi, phất tay bảo anh ta lui xuống. Những tòa nhà ngừng bắn đã treo cờ chiến thắng. Binh lính đang dọn dẹp đống hỗn độn sau trận chiến. Ngày mai nơi này sẽ trở lại như cũ. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn náo nhiệt, vẫn phồn hoa. Lục Dập cuối cùng vẫn thắng. Không khác mấy so với những gì hắn nghĩ. Hắn cười lạnh một tiếng. Bầu trời Thái Lan thật sự sắp thay đổi rồi. Thông báo chính thức được đưa ra. Trong tòa nhà quân bộ, lòng người phấn chấn. Ngay cả cơn tức của Sauron, người vốn không ưa gì họ, cũng tiêu tan một nửa. Ông hơi sững sờ vài giây, rồi lại trở lại bình thường. Cậu định xử lý chuyện tiếp theo thế nào? Sauron hỏi. Những chuyện còn lại cũng phải cho người dân một lời giải thích chứ. Lục Dập cuối cùng cũng đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên. Việc này ngài không cần bận tâm, tôi sẽ đích thân ra mặt làm sáng tỏ, cho hoàng gia và người dân một lời giải thích, cam kết sẽ không có cuộc chính biến thứ hai, để đám lão già ở quốc hội không cần phải căng thẳng. Nói xong, anh rời khỏi chỗ ngồi, cho thả mấy người bị giam lỏng. Ngày hôm sau, Tô Uẩn mới thấy tin tức về Lục Dập trên bản tin. Khi nghe thấy bốn chữ chính biến đoạt quyền, chiếc đũa trong tay cô rơi cạch xuống bàn. Cô không thể tin được mà nhìn vào thư viện, xác nhận đi xác nhận lại rằng mình không nhìn lầm. Đến khi ống kính lướt qua gương mặt tuấn tú quen thuộc đó, Tô Uẩn mới dám tin vào sự thật. Lục Dập, anh lại dám, anh thật sự dám làm chuyện hoang đường như vậy. Hai từ hoang đường đã không đủ để hình dung về anh. Tô Uẩn chỉ biết anh có thể sẽ trở mặt với Sa Pu Wat, nhưng thật không ngờ anh lại trực tiếp thay chiều đổi đại. Sau khi trấn tĩnh lại đôi chút, Tô Uẩn hoàn toàn không còn khẩu vị. Cô tập trung tinh thần xem bản tin thời sự. Đây là cuộc họp báo đầu tiên sau cuộc chính biến. Đối mặt với dân chúng đang hoảng loạn và một chính phủ bất an, Lục Dập dõng dạc tuyên bố. Đối với hiện trạng của chính phủ quân sự, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự phản đối. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định bất đắc dĩ này, đối với những ảnh hưởng không tốt đã gây ra, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Dừng lại, anh cúi đầu thành khẩn xin lỗi. Đến khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy chân thành đến mức không thể tìm ra một sơ hở nào. Hy vọng người dân và chính phủ đương nhiệm có thể thấu hiểu cho tình thế khó khăn của chúng tôi. Quân đội sẽ nhanh chóng củng cố lại đội ngũ với một bộ mặt mới để bảo vệ an ninh quốc gia. Xin mọi người hãy cùng giám sát. Trên bục phát biểu đầy hoa tươi, đối diện với ống kính, người đàn ông trong bộ quân phục trang nghiêm giơ tay tuyên thệ. Tại đây, chúng tôi trịnh trọng tuyên bố, tuyệt đối sẽ không tiến hành cuộc chính biến thứ hai đối với chính phủ dân chủ hiện có. Sẽ chỉ làm tròn chức trách của mình là bảo vệ an toàn cho người dân, cùng nhau xây dựng một quốc gia hài hòa, dân chủ. Bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội, đèn flash của máy ảnh không ngừng lóe lên. Người đàn ông bình tĩnh tự tin trả lời các câu hỏi tiếp theo. Tô Uẩn sững sờ một lúc lâu mới lấy lại được suy nghĩ. Cô cúi đầu, vô cảm đưa từng miếng cơm trong bát vào miệng. Cô có nên chúc mừng anh không? Có lẽ là nên chúc mừng anh. Lục Dập cuối cùng đã đạt được ước nguyện, có được quyền lực mà anh mong muốn. Nhưng cô lại chẳng thể vui nổi. Tại sao lại không vui? Tô Uẩn tự hỏi mình như vậy, nhưng không tìm được câu trả lời. Sau khi buổi họp báo kết thúc, sắc mặt Lục Dập liền thay đổi. Anh nhận được những bức thư nịnh nọt xin đầu hàng từ khắp nơi gửi đến, nhưng không thèm liếc mắt tới. Mất kiên nhẫn bảo Trần Túy từ chối hết. Trần Túy nói, ngay trong ngày hôm đó, Điện hạ Pornachai đã rời Thái Lan để trở về Đức rồi ạ. Binh bại như núi đổ, lúc này mất đi con bài tẩy, chẳng phải nên chạy cho xa để tránh bị liên lụy sao? Lục Dập nhếch mép. Bây giờ không cần bận tâm đến ông ta. Sau khi thông cáo báo chí được đưa ra, những người dân vốn bất mãn với Sa Pu Wat đã bày tỏ sự đồng tình. Nhưng cũng có không ít người cho rằng lựa chọn chính biến là quá cực đoan. Phe đối lập thấy quân đội cải cách liền bắt đầu đục nước béo cò, âm mưu kích động quân đội cùng cải cách chính phủ dân chủ hiện tại. Đối với những luồng dư luận này, Lục Dập xử lý rất nhanh, chiều gió dư luận cũng nhanh chóng thay đổi. Điều người dân muốn ở một nền dân chủ chẳng qua là một chính phủ không tham ô hủ bại, chịu làm việc thực chất. Dư luận về điểm này cực kỳ dễ kiểm soát. Bản thân Sa Pu Wat vốn đã dính líu đến tham ô, hối lộ là đã đủ để người ta công kích. Lục Dập đã lợi dụng điểm này, tuyên bố việc lật đổ chính phủ quân sự hiện tại là vì lợi ích dân chủ. Một nước cờ được đánh ra một cách xuất sắc, ngay cả Deep Sea cũng phải tán thưởng và khâm phục. Trong hành cung ở thị trấn Hua Hin, bờ biển trải dài, trời xanh biển biếc, quả là một khung cảnh đẹp nao lòng. Lục Dập vừa từ hành cung ra, ngậm một điếu thuốc đi dạo trên bãi cát. Cuộc gặp mặt lần này là để thương thảo về việc anh nhậm chức sắp tới. Vốn dĩ mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, Lục Dập nói. Cuộc chính biến lần này chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn của Hoàng gia. Đến lúc đó, mong ngài đừng quên trợ giúp. Dipsy đương nhiên gật đầu đồng ý ngay. Hiện giờ, phe cánh của Thái tử Pernachai đã tan rã, sụp đổ. Người thì lén lút trốn về Đức tị nạn. Ngôi vị Thái tử vốn trong tầm tay cũng dần tuột mất. Nếu Lục Dập lên nắm quyền thành công, sau đó gây dựng được một phe phái lớn mạnh, thậm chí sau này Lục Dập nắm được cả quân quyền và chính quyền, lật đổ chính phủ hiện tại, tiến hành độc tài, thì việc anh có được sự hậu thuẫn của quân đội không nghi ngờ gì sẽ là sự trợ giúp lớn nhất, khi đó ngôi vị thái tử sẽ là vật trong túi của ông ta. Đương nhiên, không có lý do gì để không đồng ý, vì vậy ông ta hài lòng gật đầu. Yên tâm. Hiện tại, Hồ Mẫn Văn sợ đến mức muốn từ chức. Ngài nói xem tôi có nên cho ông ta một cơ hội không? Lục Dập đột nhiên cười nói. Hồ Mẫn Văn. Dipsy biết về vị thủ tướng lâm thời này. Một người nhát gan, sợ, phiền phức. Sau khi sai ca xảy ra, chuyện đã tiếp quản chính phủ. Trước khi một thủ tướng mới được bầu ra, thì ông ta bắt buộc phải tại vị. Lúc này, có lẽ cũng đang sợ Lục Dập sẽ thanh trừng luôn cả ông ta, nên ngoan ngoãn đến lạ. Dipsy biết ý của Lục Dập, liền liếc nhìn anh. Cứ từ từ, đừng nóng vội. Vòng vo một hồi, Dipsy hỏi anh. Anh định làm thế nào để danh chính ngôn thuận tẩy trắng tất cả vết đen? Ý vẫn là nhắc đến Tô Uẩn. Nhắc nhở anh rằng Tô Uẩn vẫn còn đó, nghĩa là cửa ải này là một điểm yếu rõ ràng. Nếu có người muốn vin vào đó để gây chuyện, anh đừng hòng được yên ổn. Lục Dập cụp mắt xuống, vẻ mặt dịu đi vài phần, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ. Không biết, nghĩ nửa ngày trời lại nói một câu không biết. Dipsy bật cười vì tức. Lỡ như đến cuối cùng, thật sự không thể bảo vệ được cả hai, anh không thể không biết nặng nhẹ chứ. Đây là đang nhắc nhở anh, nếu muốn tiến hành sự thống trị song quyền tiếp theo, tất nhiên phải cắt đứt và từ bỏ. Chuyện của Tô Uẩn không thể lộ ra, dù chỉ một chút, phải xử lý cho tốt. Nếu không đợi, đến khi bị lật lại, sẽ dễ dàng công cốc. Người đàn ông cúi đầu châm một điếu thuốc. Con ngươi đen láy bị ngọn lửa chiếu vào lúc sáng lúc tối, không thấy rõ suy nghĩ trong đáy mắt anh. Lục Dập chậm rãi nhả ra một làn khói, nhìn chằm chằm xuống đất. Vào tối hôm đó, Lục Dập đã chặn được một tin tức bất lợi về tất cả những thủ đoạn bẩn thỉu anh từng làm khi còn ở bên cạnh Sapuwat. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trong đó, mối liên quan đến Tô Uẩn đã đâm sâu vào mắt anh. Những thông tin qua lại này nếu bị tung ra sẽ cực kỳ bất lợi cho anh, và với Tô Uẩn cũng vậy. Tin tức tồi tệ hơn là, dù đã ngăn chặn kịp thời, nhưng một phần thông tin đã bị dò dỉ ra ngoài, trôi dạt đến một nơi vô định. Điều này có nghĩa là sẽ có nguy cơ bị phanh phui bất cứ lúc nào. Một khi bị phanh phui, đừng nói là nhậm chức, mà ngay cả cuộc chính biến vốn đã có nhiều lời ra tiếng vào cũng sẽ bị lật lại để buộc tội. Giải pháp duy nhất là trước khi tin tức bị lộ, phải công khai xử lý Tô Uẩn, tức là tuyên bố trong lệnh bắt giữ do anh ban hành rằng đã điều tra rõ chân tướng, tiêu hủy bằng chứng và đẩy hết tội lỗi cho cô để bản thân được trong sạch. Đã đi đến bước này, chẳng lẽ lại để công cốc sao? Lục Dập đau đớn nhắm mắt lại, bàn tay kẹp điếu thuốc khẽ run. Sapuwat à Sapuwat, thì ra đây là nước cờ cuối cùng mà ông ta để lại. Phải chăng có những thứ đã định sẵn không thể vẹn cả đôi đường? Cuối cùng, Lục Dập đưa ra một câu trả lời nước đôi rồi đứng dậy rời đi. Trên bãi cát, anh lặng im nhìn về phía xa. Mấy ngày nay, anh không về gặp cô là vì không biết phải đối mặt với tâm trạng nào. Sợ rằng khi nhìn thấy gương mặt của Tô Uẩn, anh sẽ không thể xuống tay. Họ vẫn gặp nhau nửa tháng sau khi Lục Dập ban hành lệnh nhậm chức. Do hội đồng cơ mật ra mặt phát biểu, Lê Út, Ba Song đứng ra ủng hộ, Hoàng gia cũng đã thừa nhận tình hình hiện tại, tiếng nói của người dân dần lắng xuống. Việc Lục Dập đảm nhiệm chức vụ Tổng Tư lệnh Lục quân Thái Lan là hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Không ít người khen anh trẻ tuổi tài cao, tài năng xuất chúng. Mọi lời tán dương trên đời đều đổ dồn về phía anh. Lục Dập bỗng chốc trở thành đứa con cưng của trời. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch và sự sắp đặt của anh. Nhưng chỉ có chính anh mới biết, khoác lên mình bộ quân phục này cũng là khoác lên mình một dạ tâm không thể cởi bỏ. Đã gần 2 tháng kể từ lần gặp mặt trước đó của hai người, trong 2 tháng này, Tô Uẩn đã chứng kiến vô số khoảnh khắc huy hoàng của anh trên tin tức. Thật sự, vô cùng huy hoàng. Khi Lục Dập bước vào, Tô Uẩn đang quỳ gối trên thảm, nhàn nhã cắm hoa. Người phụ nữ mặc một chiếc váy giản dị, quay lưng về phía anh, dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài, thẳng mượt, dường như không khác gì so với lần đầu gặp mặt. Bình hoa trên sàn đã được đổ một ít nước. Chiếc kéo đỏ đặt trên mặt đất, Tô Uẩn lúc thì nhặt kéo lên tỉa cành mai trong bình, lúc thì sắp xếp lại dáng hoa, nhìn từ sau gáy cũng thấy được vẻ chăm chú của cô. Anh lặng lặng ngắm nhìn, không biết đã bao lâu. Đến khi Tô Uẩn cảm thấy không tự nhiên, cô quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen láy của anh. Lục Dập dù đã cởi áo khoác quân đội nhưng vẫn có dáng vẻ cao ráo. Nghiêm nghị, anh không nói gì, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường, nhưng lại như có rất nhiều điều muốn nói. Tô Uẩn cúi đầu, thật ra cô đã đoán được kết cục của mình. Sao cô lại không biết kết cục của mình chứ? Từ những tin tức trong bao ngày qua, từ lệnh bắt giữ đó, cô đã sớm hiểu ra. Nếu giữ lại đến cuối cùng, cô sẽ chỉ là một quả bom hẹn giờ tai họa. Thật ra, cho dù Tô Uẩn không tung những tin tức đó ra, Sapuwat cũng sẽ điên cuồng tung hết mọi chuyện. Cô chỉ là đã đẩy nhanh quá trình đó mà thôi. Và Lục Dập nói quả thật không sai. Cô đã có tư tâm, và chính vì tư tâm đó, cô đã cho Lục Dập cơ hội để xoay chuyển càn khôn. Đến bây giờ, khi nhìn vào mắt Lục Dập, cô lại có chút không thể chấp nhận được. Tô Uẩn ngoan ngoãn đứng dậy khỏi sàn. Vì quỳ quá lâu, chân cô mềm nhũn suýt ngã xuống thảm. May mà có một bàn tay to lớn kịp thời đỡ lấy cô. Cảm ơn. 2 tháng không gặp, đến cả nói chuyện cũng trở nên xa cách. Lục Dập hít một hơi thật sâu, im lặng nhìn cô, rồi ngồi xổm xuống xoa bóp mắt cá chân ửng đỏ cho cô. Tô Uẩn không chịu nổi ánh mắt của anh, cô khựng lại một chút rồi gạt tay anh ra. Anh có khát không? Để tôi đi rót cho anh một tách trà. Tuy là hỏi, nhưng Tô Uẩn không định đợi anh trả lời. Cô quay người bỏ đi như chạy trốn, chỉ để lại người đàn ông đứng sững tại chỗ. Khi cô bưng trà ra, Lục Dập đã ngồi trên sofa, không khí lại bắt đầu trở nên nặng nề. Tô Uẩn rót cho anh một tách trà nóng, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Hương trà lan tỏa, nhưng Lục Dập không có ý định động đến. Cuối cùng Tô Uẩn không nhịn được nữa, bèn lên tiếng. Tôi sẽ chết, phải không? Bình tĩnh nói ra kết cục của mình như vậy, cần bao nhiêu dũng khí chứ? Lúc này, Lục Dập mới nhìn cô, ánh mắt lướt từ dưới lên trên. Dừng lại trên đôi mắt xinh đẹp của cô. Không đâu, anh không cần lừa tôi nữa. Thật ra tôi đã đoán được rồi. Cô chỉ vào thư viện. Tôi đã thấy trên tin tức, hai tháng nay đã rộ lên một số chuyện liên quan đến lệnh bắt giữ của anh lúc trước. Nhếch môi cười, Tô Uẩn nở một nụ cười mà cô cho là thản nhiên. Họ muốn anh giết tôi, còn yêu cầu xử tử công khai, để họ nhìn tôi chết, đúng không? Bởi vì không thể lay động được Lục Dập, nên họ chỉ có thể ra tay từ những nhân vật nhỏ bé. Dù là người ủng hộ Lục Dập hay những kẻ muốn chống lại anh, tất cả đều không nghi ngờ gì mà muốn cô chết. Phe trước thì muốn cô gánh hết mọi tội lỗi rồi chết đi, phe sau thì cố tình muốn ép Lục Dập. Tóm lại, dù là trường hợp nào, cô dường như đều chỉ có một kết cục là cái chết. Lục Dập cố tình lảng sang chuyện khác, anh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay đang bất giác run rẩy của Tô Uẩn, lặp lại câu nói đó. Em sẽ không chết. Đến khi anh ôm cô vào lòng, anh mới nhận ra bờ vai cô cũng đang run rẩy. Tô Uẩn gục vào lồng ngực anh. Trước đây, chuyện giả vờ diễn xuất nhiều không kể xiết, nhưng bây giờ lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Có lẽ là diễn đã chán rồi, bây giờ cô chỉ cảm thấy mệt mỏi. Tô Uẩn, em muốn gì nào? Lục Dập vuốt ve lưng cô, nhẹ giọng hỏi. Biết rồi, còn cố hỏi. Tô Uẩn rất phối hợp, nghiêm túc lặp lại câu trả lời đã từng đưa ra. Tôi muốn rời đi. Lục Dập nghịch những lọn tóc của cô. Chúng rất thơm. Tô Uẩn luôn có thể chẳng cần làm gì mà vẫn khuấy động tâm tư của anh. Anh khẽ hôn lên tóc cô, giọng khàn đi. Anh muốn làm. Tô Uẩn chủ động vòng tay qua cổ anh. Được. Cảnh xuân dập dờn, dục vọng quyến rũ. Hai cơ thể trần trụi, nóng bỏng cuốn lấy nhau. Hơi thở mờ ám bao trùm khắp phòng, tiếng thở dốc trầm thấp giải tỏa cho cuộc ái ân điên cuồng đã được định sẵn này. Anh ngẩng đầu lên khỏi bộ ngực cô, mê đắm nheo mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên người mình. Tô Uẩn thật sự là một người phụ nữ đẹp đến không lời nào tả xiết, như củi khô lửa bốc, chỉ một lần là nghiện. Cô nâng mặt anh lên, ánh mắt mơ màng nhìn nhau. Khẽ nhếch môi cười, chủ động cúi xuống hôn lên đôi môi ửng đỏ của anh, đôi môi quấn quýt triền miên, không nhẹ không nặng, nhưng đủ để Lục Dập thấy nhói lòng. Lục Dập, anh định xử lý em thế nào? Cô vùi đầu vào ngực anh, khẽ rên rỉ. Tống Lăng Phủ đã bắt tay giảng hòa với anh ấy chưa? Sapuwat sẽ có kết cục ra sao? Về người trước. Có lẽ khi Lục Dập thành công thì chắc chắn là rồi. Còn người sau, thôi bỏ đi, không quan trọng. Lục Dập dừng lại nửa giây, động tác thúc đẩy nhanh hơn. Anh có thể cảm nhận được sự bất an của Tô Uẩn, hai tay vòng lấy cô, ôm càng chặt hơn, như muốn ghì chặt cô vào xương tủy, đau đến mức Tô Uẩn phải nhíu mày. Nhẹ một chút. Mãi đến khi cô khẽ rên lên, Lục Dập mới bớt đi một nửa sức, một lần nữa lật người, đè cô xuống dưới thân. Anh nhìn thẳng vào mắt Tô Uẩn, mồ hôi từ trán từng giọt rơi xuống, trong đôi mắt đen láy chứa đựng những cảm xúc mà cô không thể đọc được. Vẫn là câu nói đó. Em sẽ không chết. Đợi đến khi mọi thứ bình lặng trở lại, Tô Uẩn mệt đến không nói nổi một lời, nghe thấy tiếng sột soạt mặc quần áo bên cạnh, cô cố gắng mở mắt nhìn. Lục Dập đã đứng dậy, mặc xong quần áo. Anh quay đầu nhìn cô một cái, nhưng vì ngược sáng nên Tô Uẩn không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt anh. Nghe thấy cửa rầm một tiếng đóng lại. Ra khỏi cửa, trời đã tối hẳn. Lục Dập nhận một cuộc điện thoại, gọi xong. Anh đã đi ra đến sân. Trần Túy vừa hay trở về, nhìn thấy anh một mình bước vào màn đêm, bóng lưng trông có chút cô liêu. Vừa định gọi thì lại thấy anh nhận một cuộc điện thoại khác. Từ sau, khi cuộc chính biến thành công, một bữa tiệc ăn mừng được tổ chức, tràn ngập rượu sâm banh. Bản tin trên truyền hình liên tục đưa tin chiến thắng. Tống Lăng Phủ cũng phá lệ đến tặng quà mừng. Bọn họ đã thắng một trận lớn. Dù chưa danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí tổng tư lệnh, nhưng quyền lực đã nắm trong tay. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian nhậm chức, quy trình phê chuẩn được thông qua, hội đồng cơ mật công nhận, hoàng gia không có ý kiến, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Lục Dập cũng thực hiện lời hứa, trước tiên thăng chức cho các sĩ quan tham gia hành động lần này, không nhiều lời thừa, thực quyền được ban xuống, mọi tình nghĩa đều dốc cạn trong chén rượu. Ngày đó, ai cũng thấy anh khí phách hiên ngang, vô cùng phấn chấn, uống không ít rượu trong tiệc mừng công. Đến cuối cùng, Lục Dập vào nhà vệ sinh nôn cho bằng hết. Nôn xong, sắc mặt anh vẫn trấn tĩnh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chớp mắt một cái, người đã xuất hiện ở sân thượng, hiếm người lui tới, tay kẹp điếu thuốc, đứng rất lâu, hoàn toàn lạc lõng với sảnh tiệc náo nhiệt. Chỉ có Trần Túy biết, anh không thật sự vui vẻ. Đi được đến bước này, hy sinh quá nhiều, đổ máu quá nhiều, huống hồ. Trần Túy nhìn anh lại châm một điếu thuốc, thở dài rồi rời mắt đi. Huống hồ bây giờ, Lục Dập buộc phải đưa ra sự đánh đổi. Hoàn hồn lại, Lục Dập đã gọi điện thoại xong, Trần Túy bất giác nhìn lên ô cửa sổ phía trên đầu. Gió đêm hơi lớn, cửa sổ vốn đóng chặt, không biết đã mở ra từ lúc nào, nhưng không thấy bóng người. Anh đi đến trước mặt Lục Dập, người đàn ông vừa lúc dập tắt điếu thuốc, vẻ mặt có chút bực bội. Trần Túy đến để báo cáo cho anh chuyện của Sapuwat. Bây giờ, Sapuwat vẫn một mực không nhận tội, ở trong phòng giam cứ la hét đòi ra ngoài. Trần Túy sờ mũi, định nói Sapuwat có thể vẫn còn giấu giếm một vài tai mắt và thông tin chưa tung ra. Lúc gã làm loạn đã từng dùng chuyện này để uy hiếp, muốn đàm phán với Lục Dập một lần nữa. Nếu không sẽ lấy những chuyện bẩn thỉu trong quá khứ kia ra để cùng Tô Uẩn cá chết lưới rách. Suy nghĩ một lát, Trần Túy nói. Bây giờ gã cứ một mực tìm đường chết. Vậy thì đưa cho ông ta khẩu súng để đi chết đi. Chết là vừa, cứ nói là sợ tội tự sát. Lục Dập lạnh lùng nói. Dù sao sớm muộn gì cũng là thứ phải chết. Tội trạng trên người Sapuwat đã bị khép vào gần hết. Lục Dập ra tay cao. Các tội danh như nhận hối lộ, bất kính với hoàng gia, tham ô công quỹ, can thiệp vào chính sự. Cứ thế giáng xuống, so với sai ca, tai tiếng lẫy lừng còn dính líu đến các vụ án bẩn thỉu, mức án cao nhất của gã vẫn chưa thể định được. Sở dĩ chưa xử lý trực tiếp là vì thân phận của ông ta đặc thù. Nếu có người chết vào thời điểm mấu chốt này, rõ ràng không thể khiến người khác tin phục. Vậy, sai ca thì sao? Chuyện này mà còn phải hỏi tôi. Lục Dập liếc anh một cái, cười nói. Tội nghiệt trên người hắn đương nhiên phải do hắn tự gánh. Chúng ta là người bảo vệ cho dân chúng, sao có thể nối giáo cho giặc? Em hiểu rồi. Trần Túy cúi đầu, đã nghĩ ra đối sách. Khi sóng gió qua đi, phiên tòa kết thúc, Sai Ca dù sống hay chết cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt. Sao Lục Dập có thể để một mối nguy hiểm uy hiếp mình sống sót được? Dù là Sapuwat hay Sai Ca, hay bất kỳ ai khác, đều không thể nào. Ngày hôm sau, Tô Uẩn vừa xuống lầu đã thấy người đàn ông ngồi trên sofa. Thấy cô đi xuống, Lục Dập đặt tờ nhật báo trong tay xuống rồi đứng dậy đi tới. Trên bàn ăn vừa lúc bưng lên những món thơm phức, Lục Dập giúp cô kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vô thức liếc qua cổ cô. Trên chiếc cổ trắng ngần chi chít mấy dấu hôn đỏ, có thể tưởng tượng đêm qua đã điên cuồng đến mức nào. Bữa sáng hôm nay có món cá hầm. Lục Dập thành thạo gỡ cá cho cô, lại nghe thấy giọng Tô Uẩn. Lục Dập, con cá này không có xương. Người đàn ông dừng tay, không nói gì, múc cho cô một bát canh cá. Tô Uẩn kỳ lạ nhìn anh, luôn cảm thấy Lục Dập có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tính tình lại trầm lặng. Thực ra, đây vốn là tính cách của anh, không nên hỏi nhiều. Nhưng Tô Uẩn thật sự không nhịn được nữa. Sau khi uống xong bát canh, cô ngẩng đầu nhìn anh. Lục Dập, rốt cuộc anh muốn nói gì? Không cần phải giấu giếm làm gì? Giữa họ, thủ đoạn và tình thế tồi tệ đến đâu cũng đã thử qua, cũng chẳng ngại thêm lần này. Nghe vậy, Lục Dập cũng đặt bộ dao nĩa trong tay xuống, rút một tờ giấy, thong thả lau tay. Sau đó ngước mắt nhìn cô. Muốn ra ngoài không? Dừng một chút, anh đổi cách hỏi khác. Ở đây, suốt thời gian qua, chắc em thấy ngột ngạt lắm. Lục Dập, Tô Uẩn không nhịn được nữa, đứng phát dậy. Anh đừng để em mơ mơ hồ hồ nữa, được không? Muốn em chết hay là... Nghẹn ngào một lúc, Tô Uẩn siết chặt hai tay, nói tiếp. Anh nói rõ ràng đi, không phải là em không chấp nhận được kết cục của mình. Tiếng kéo ghế chói tai, Lục Dập nhíu mày. Em kích động quá rồi. Kích động? Cô có thể không kích động sao? Đã đến nước này rồi, Tô Uẩn không phải người không hiểu chuyện. Dù Lục Dập đã ngồi lên vị trí tổng tư lệnh thì sao chứ? Bao nhiêu mầm họa đã được chôn xuống? Mối quan hệ giữa cô, Lục Dập và Sapuwat chính là một quả bom không bao giờ tháo ngòi được. Một khi sự việc bị kẻ có lòng khơi lại, Lục Dập còn có thể bình yên vô sự ngồi đây như bây giờ không? Tô Uẩn lại nhớ đến lời Tống Lăng Phủ nói khi xưa. Lúc đưa cô ra sân bay, Tống Lăng Phủ đã ngả bài với cô, nói thẳng rằng cuối cùng Lục Dập sẽ thắng. Dĩ nhiên, cô cũng biết xác suất Lục Dập thắng là rất lớn. Tống Lăng Phủ hỏi cô có hối hận không? Một khi mọi chuyện đã bung bét ra ngoài, không thể trốn thoát, đó chính là kết cục chắc chắn phải chết. Thật lòng mà nói, Tô Uẩn đã có một khoảnh khắc do dự, nhưng đã đi đến bước đường này, còn có thể hối hận sao? Cô đã quên mất mục đích ban đầu, quên mất tại sao lại hận Lục Dập đến thế. Và tại sao lại nhất quyết phải dồn anh vào chỗ chết? Những ký ức đau khổ đó lại ồ ạt kéo về. Rõ ràng là khoảnh khắc rung động. Tại sao khi nhớ lại lồng ngực lại như bị tắc nghẽn? Tô Uẩn đã sớm chai sạn rồi. Một trái tim chai sạn liệu còn có thể đập trong lồng ngực không? Cuối cùng, Tống Lăng Phủ nói thẳng cho cô biết kết cục. Cô sẽ chết. Dù Lục Dập muốn bảo vệ cô cũng sẽ chết. Bởi vì tình hình đã không còn kiểm soát được như trước. Nếu Lục Dập muốn danh chính ngôn thuận khiến mọi người tin phục, anh bắt buộc phải không có một tì vết nào. Nếu không những chuyện quá khứ kia sẽ như thủy triều ập tới, không cách nào cắt đứt. Một chính phủ mới không hợp lý, một nhà lãnh đạo có đời tư không trong sạch, đầy bê bối và không ngừng can thiệp chính sự, sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ. Những lời này khiến Tô Uẩn choáng váng, chỉ nghe hiểu một câu, tất cả mọi người đều mong cô chết, bất kể là phe của Lục Dập hay những kẻ chống lại anh. Phe trước hy vọng anh có thể cắt đứt với quá khứ, để không ai có thể nắm được thóp, phe sau thì ép anh phải lựa chọn, nắm lấy điểm yếu. Phạm sai lầm hay không, tất cả chỉ trong một ý niệm. Tại sao? Dựa vào đâu? Tô Uẩn siết chặt nắm đấm. Cô nhìn Lục Dập, đôi mắt đen tĩnh lặng như nước của người đàn ông đang nhìn cô chăm chú. Cả người anh ăn mặc chỉnh tề, vẫn đắc ý như cũ. Tô Uẩn cảm thấy mình giống như một con điên cuồng loạn. Tính khí cô lập tức dịu xuống, nhẹ giọng thương lượng. Lục Dập, nói thật, không cần thiết đâu. Lục Dập là người thông minh, Nghe một câu là hiểu ý tứ trong lời cô. Tô Uẩn muốn anh đừng quan tâm đến cô nữa. Tô Uẩn. Biểu cảm của Lục Dập có chút rạn nứt. Anh nhướng mày, trông vô cùng dịu dàng. Anh đã nói rồi, em là vợ của anh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Anh làm sao nỡ để em chết được. Nhân tiện, anh còn nói đùa trong bầu không khí nghiêm túc này. Nếu em chết, anh sẽ phải ở vậy. Tô Uẩn khựng lại, rồi phản ứng. Chúng ta còn chưa kết hôn. Không quan trọng. Lục Dập nói. Chỉ là hình thức thôi. Vậy anh định xử lý những chuyện này thế nào? Tô Uẩn nói. Em biết bây giờ anh rất khó xử. Quan mới nhậm chức. Có bao kẻ đang chờ anh mắc sai lầm. Bây giờ là tình hình gì? Lục Dập, em không ngốc. Nói rồi, cô Lý nhí. Song phẳng, không thể song phẳng được. Ranh giới đúng sai, giữa họ đã sớm mờ nhạt, nói gì đến song phẳng. Nhìn cái đầu đang cúi gằm ở phía đối diện, Lục Dập khẽ cười. Là anh có lỗi với em. Nghe anh đột nhiên đổi giọng, Tô Uẩn vội ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Cái gì? Cho nên nếu có hậu quả gì, anh đều đáng phải gánh chịu. Lục Dập kéo ghế đi đến trước mặt cô, hai tay vịn lên đôi vai gầy yếu của cô. Em không cần bận tâm những chuyện này, anh sẽ giải quyết. Đã từng chứng kiến sự tàn nhẫn của anh, Tô Uẩn chưa bao giờ nghĩ anh là người khoan dung độ lượng, thậm chí còn là kẻ có thù tất báo. Nhưng bây giờ Lục Dập đang dần dần phá vỡ nhận thức của cô. Cô đã phản bội anh không biết bao nhiêu lần, cũng không nghĩ rằng cuối cùng anh có thể bỏ qua tất cả. Nhưng lạ thay, Lục Dập lại làm như vậy. Thật khiến người ta kinh ngạc. Áp sát vào lồng ngực anh, nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ, Tô Uẩn im lặng, không nói. Khi nhậm chức tư lệnh lục quân, tám phương đều đến chúc mừng, Lục Dập vô cùng phong quang. Người người ca tụng anh tài năng thiên bẩm, tuổi trẻ tài cao, bất luận là hành động chính biến không thể công khai, hay là huyền thoại về địa vị cao khi còn trẻ, anh chắc chắn đều là một nét bút quan trọng không thể bỏ qua trong lịch sử Thái Lan. Tại buổi lễ bàn giao quyền lực trong hội trường, Tống Lăng Phủ nhìn bộ mặt nhân từ giả tạo của anh mà không nhịn được cười khẩy. Nghi lễ kết thúc, trong tiệc mừng trước khi tan cuộc, Tống Lăng Phủ chủ động tiến lên nâng ly chúc mừng. Chúc mừng nhé! Lục Dập không quan tâm đến thái độ trêu chọc của ông ta, ngay cả ly rượu cũng không định chạm vào. Định xoay người rời đi thì Tống Lăng Phủ thấp giọng gọi lại. Đã ngồi lên vị trí này rồi, không lẽ đến một người phụ nữ cũng không giữ được sao? Người đàn ông dừng bước, quay đầu lại. Tống Lăng Phủ ung dung nhấp một ngụm rượu, thấy ánh mắt muốn giết người của anh. Tống Lăng Phủ vô tội nhún vai. Tôi đây là đang lo thay cho anh thôi. Anh cũng biết đấy, bây giờ có bao nhiêu người đang chờ. Đến đây, anh ta không nói nữa. Bầu không khí náo nhiệt xung quanh cũng không thể xua tan sự căng thẳng do một câu nói của anh ta mang lại. Tôi chưa kịp xử lý anh đã vội vàng đến tìm chết, phải không? Lời nói sắc bén nhắm thẳng vào Tống Lăng Phủ, Lục Dập khẽ nhướng mày. Tôi không ngại ra tay thêm một lần đâu. Tống Lăng Phủ tỏ vẻ sợ hãi, cười hai tiếng, vội vàng vỗ vai anh để xoa dịu bầu không khí. Tôi chỉ nhắc nhở anh một chút thôi mà. Tôi nói này Lục Dập, anh hẹp hòi quá đấy. Tôi đã giúp anh nhiều như vậy, nói không nể mặt là không nể mặt sao? Đừng quên người phụ nữ của anh là do tôi chăm sóc chu đáo. Nếu không thì sao có thể ngoan ngoãn trở về bên cạnh anh được? Vào lúc này, Tống Lăng Phủ không cần thiết phải gây thù chuốc oán, chỉ đơn thuần là buông lời châm chọc vài câu mà thôi. Tình thế đã khác xưa, anh ta thực sự phải dè chừng liệu Lục Dập có thanh toán sổ cũ hay không. Nào ngờ không nói thì thôi, vừa nói ra, khí lạnh đã tỏa ra từ người đàn ông. Khóe môi Lục Dập nhếch lên, một tay đút túi, gật đầu. Được thôi, rồi đổ ly rượu trong tay xuống đất ngay trước mặt anh ta như đang cúng người chết. Vừa rồi quên kính anh. Sắc mặt Tống Lăng Phủ cứng đờ, nhìn anh thẳng thừng bỏ đi. Trong lúc náo nhiệt như vậy, vừa ra khỏi cửa, Lục Dập lại đột ngột đi gặp một người. Trong phòng giam, cạch một tiếng, đèn đột ngột bật sáng. Ánh sáng chói lòa chiếu vào người đàn ông đang co quắp trên sàn, đến nỗi không nhận ra hình người, khiến ông ta không thể mở mắt. Trong căn phòng lót đệm trắng, không có lấy một chiếc giường, binh lính cung kính bê một chiếc ghế vào. Chỉ nghe thấy tiếng giày da nện trên mặt đất. Sau đó, người đàn ông trên sàn gắng gượng ngẩng đầu lên trong ánh sáng chói mắt. Chỉ thấy một đôi chân dài đang vắt chéo đầy ngạo mạn, và cao hơn nữa là gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đang dùng ánh mắt khinh bỉ như nhìn rác rưởi để xăm soi ông ta. Sa Pu Wat cố nén đau đớn bò dậy từ dưới đất, vì trên người có quá nhiều vết thương, máu đóng vẩy rồi lại rách ra liên tục. Sau vài lần dãy giụa, mặt đất đã loang lổ một vũng máu tanh hôi. Ông ta phải dùng hai tay chống xuống đất trong một tư thế nhục nhã mới có thể ngồi dậy được. Cái nhíu mày ghê tởm của Lục Dập đâm vào mắt ông ta. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, mặt trời đã lặn về tây, tình thế đã không còn do ông ta kiểm soát. Sa Pu Wat căm hận nhìn anh, hoàn toàn không để tâm đến bộ dạng thảm hại của mình. Cậu vẫn đến gặp tôi. Dù sao cũng là cấp trên cấp dưới nhiều năm, không đến gặp ngài thì thật bất lịch sự. Lục Dập nói với giọng mỉa mai, không một chút kính trọng, ngay cả một chiếc ghế cũng lười mang cho ông ta ngồi. Khi Sa Pu Wat mở to mắt nhìn rõ bộ quân phục trên người anh, ông ta lập tức thẹn quá hóa giận, định xông lên liều mạng với anh. Tiếc là còn chưa đến gần, một cơn đau như xé nát lục phủ ngũ tạng đã ập đến từ lồng ngực, máu từ cổ họng trào lên khoang miệng. Sa Pu Wat nằm sõng xoài trên đất, hồi lâu không nói được tiếng nào. Kẻ đầu sỏ thậm chí còn không đứng dậy, chỉ coi như đang duỗi người. Cú đá tung ra vừa nhanh vừa hiểm, thấy người kia ngã gục, anh thản nhiên vắt chéo chân lại. Nhìn thấy vết máu bẩn thỉu trên đế giày, Lục Dập ghê tởm ra mặt. Tổng tư lệnh, à không, bây giờ tôi không nên gọi ngài như vậy. Anh giả vờ suy nghĩ vài giây rồi cười nói. Loại người như ông phải gọi là chó nhà có tang. Mày! Sa Pu Wat phun ra một ngụm máu, đôi mắt rắn giỏi đã không còn vẻ đắc ý ngày xưa, giờ đây chỉ còn lại cái nhìn hung tợn. Đừng tưởng mày có thể ngồi vững ở vị trí này. Nhìn ông ta như một con chó không thể gượng dậy, Lục Dập thản nhiên cười. Sa Pu Wat loạng choạng bò dậy, khi đối mặt với anh lại đổi sang vẻ mặt đắc thắng, ngửa đầu cười hai tiếng. Không phải mày rất quan tâm đến con điếm đó sao? Tao nói cho mày biết,